thì chứng pháp nhãn rồi đó, thì sau thời gian 5-10 ngày cái chứng quả ra, bởi vì đã thấy được sau khi chứng pháp nhãn là thì nhất định giác ngộ đó, kêu là ngộ, giác ngộ rồi đó. Ngộ rồi cái bắt đầu thực hiện trong những cái ngày đêm, thấy rõ ràng từng cái tâm niệm này nó đâu có qua mặt mình được. À thôi tạm này, thôi đạo chính đạo đi giả đạo, có vậy thôi, mà luôn luôn sống như vậy là nó sẽ đủ thứ thần túc, có thần thông liền tư sắc chứ có gì đâu, tại vì nó có ác pháp tạc động mình đưa tâm luôn thanh tịnh rồi. Ngay từ lúc đầu đã chính ngay cái đầu tiên là a la hán rồi, là cái cảm thấy bất động thôi, cho nên tất cả ác pháp làm động không được. Còn mấy con hơn chút cái thời đó, thầy nói sao mà nó đạo thanh động, thậm chí như chưa bất ngộ phải chạy đi. Đó không, vừa rồi các con hiểu không? Ở ngoài Nghệ An Hà Tĩnh thôi mà đây phải chạy đi quậy thách cái thơ thầy rồi. Có không? Nó động như vậy thì mấy con thấy nghĩ như thế nào? Nó từng mà ở đây là pháp bị sanh, bị già, bị chết, sao đâu cần phải thách thơ đi. Có bản được không? Đã biết như vậy thì tức là mình đã không bị sanh, bị già, bị chết. Còn thách thơ đi là mình không bị già, bị chết rồi đó. Có đúng không? Thầy nói đúng không? Mấy con cứ xét con cái bài cái pháp cầu, thánh cầu của Phật có đúng không? Cho nên ở đây không có khó đâu, dễ quá. Có một chút xíu là mình thành Phật, thành A-la. Nhưng thầy biết trong đầu cứ nghĩ còn khó chứ chưa phải là có người đó nghĩ dễ. Người nào mà nghĩ dễ là nó cỡ mở cười qua, tưởng đâu là khó ai dè, nó dễ quá trời. Nó dễ quá trời, chứ có gì đâu. Cái này sai, cái này đúng. Thì cái đúng mình sống, cái sai thì bỏ chứ. Ai dạy những cái sai mà cứ ôm qua. Các con hiểu chưa? Thôi bây giờ đó là đủ rồi nha. Thầy bây giờ mấy con xem phim gì được rồi. Còn thầy rút về thì lo công việc khác của ta. Đủ rồi không? Còn có bây giờ không có thưa hỏi thầy thêm gì nữa. Tu được, cái gói vậy. Có vậy thôi, thầy nói rồi. Thầy nói quá kỹ lưỡng rồi, không còn ở chỗ nào. Bây giờ cứ vô trong thất, sống độc cư, trọn vẹn, nhìn xem coi cái bị sanh, bị già, bị chết ở chỗ nào. Thì dẹp nó là mấy con chính đạo. Có vậy thôi. Chứ mấy con tu gì? Đâu có tu gì nữa đâu, nó đâu có tu gì, bị sanh, bị già, bị chết, cái đó là biết rồi. Còn không á, thì mượn kinh thầy cho đọc. Còn không nữa, thầy cho, thầy mở máy ra, thầy lấy một cái đoạn kinh đó. Mấy kinh Trung Bộ nó đã có trong máy rồi mà. Thầy cho in cái đoạn đó ra, thầy gửi cho mọi người để đọc cái có bị sanh, bị già, bị chết này. Tại vì mục đích của mình á, là làm chủ sanh già, bị chết. Mà bây giờ cái bị sanh, bị già, bị chết này á, thì phải dẹp. Hiểu chưa? Nó như vậy là hỏi thầy làm cái gì nữa, thầy có dạy tu cái gì nữa cũng mặn còn thừa rồi. Sướng quá trời. Có cần cạo đầu, cạo tóc luôn không? Bây giờ có tóc cũng giải thoát, mà không tóc cũng giải thoát. Người nào là con người cũng giải thoát. Chứ đâu phải cạo tóc mới giải thoát đâu. Phải không? Tu dễ dàng quá. Phải không? Không có khó khăn đâu. Rồi bây giờ để thầy coi cái gì để thầy trả lời. Trong cái vấn đề mà phim ảnh á, thì ở đây ai quyết tâm mà tu giải thoát trong 7 tháng thì cứ về tu, còn ai muốn xem thì cứ ở đó, thì mai mốt cũng có về, có vậy thôi. Bởi vì mình xem phim á là nó động tâm, nhưng mà nó để cho mình cái sự động tâm của mình á, mà mình biết quyết tâm để cho mình tu giải thoát thì mình đừng xem, chờ năm tháng sau á. Khi mình tu rồi mình xem coi thử coi cái phim nó ra. Theo thầy thuyết nghĩ nó không phải là gì khác, là tại vì ở đây có một số người, có một số người mà ta sắp sửa tới, mà nếu mà không nói ra thì người ta sẽ cố gắng để tùy thuận thì người ta sẽ bị trật. Cho nên thầy cũng nói cái người nào mà quyết tâm để giải thoát trong còn 5 tháng nữa thì hãy về, còn người nào mà không quyết tâm á thì thấy mình chưa được thì ở lại mà xem, để thấy được cái chuyến đi của thầy có đầy đủ ý nghĩa chứ không phải là không. Cuốn phim rất hay, đầy đủ ý nghĩa. Nghĩa là thì dựng lại cái của Phật giáo đã bị diệt mà cách đây 2700 năm. Hôm nay dựng lại, mà dựng lại là cái nòng cốt là những người mà còn năm tháng này chứng đạo. Nếu mà không có những người mà chứng đạo này thì kể như là tất cả những phim ảnh này đều là dẫn xuống hết, không bao giờ thầy bỏ hết rồi. Từ phim sách của thầy viết, mặc dù công lao thầy rất lớn, dựng lại thầy cũng dẹp thẳng hết. Thầy tuyên bố với mấy con là như vậy, nếu có người chứng mà không có người chứng thì dẹp hết. Phim ảnh gì thầy dẹp hết, thầy không để cho người ta biết. Còn có người chứng thì phim ảnh này và kinh sách của thầy, kinh sách đó là một, là một cuộc cách mạng Phật giáo, làm thay đổi toàn bộ Phật giáo. Đồng thời năm tháng nữa có người tu chứng là một điều xác định được điều đó. Còn nếu không thì thôi, thầy chỉ là một con người bình thường như con người, một ông già lộn còn như bao ông già khác, bây giờ chấp gậy đi chơi, không có làm cái gì, không có làm cái chuyện tôn giáo nữa. Chừng đó mấy con đừng có thấy thầy mặc chiếc áo này nè. Thầy nói thật mấy con, thầy không mặc chiếc áo, thầy mặc chiếc áo nam dân, chiếc áo bà ba của người nam dân. Thầy chấp cây gậy đi chỗ này đi chơi. Thầy nói thật mấy con, vì chiếc áo này là phải làm cái gì nó thuộc về tôn, nó thuộc về đạo đức, mà không làm được thì mình là một nam dân của quê hương này thì nó trở về một nam dân. Thầy xả bỏ hết tất cả đời của thầy, coi như là ra đi, thầy muốn chết mà làm chết, bởi vì thầy làm chủ được cây không, thầy biết chỉ có thầy làm được điều này, còn hoàn toàn không, còn không ai tu được. Đạo Phật dễ không khó, tại sao người ta tu, đó là duyên. Thầy thăm hôm nay sau hai tháng tu đặt, thầy xét mấy con thầy, nếu tình trạng này thì không có bao nhiêu người tu. Cho nên hôm nay các bạn pháp nhắc nhở cho mấy con biết, không phải là Phật có, mà nếu mấy con không lưu ý kỹ thì còn năm tháng nữa, không thời gian, không lâu đâu, rồi mấy con sẽ thấy sự thực hiện của thầy. Thầy đã có sự biết rồi, thầy không lừa đảo người khác, thầy không gạt người khác. Được thì dựng lại tất cả những gì của đạo Phật, đem lại sự lực cho con, cho hạnh phúc. Mà không được thì đừng dẹp bỏ hết, không để cho con người khổ. Người ta tu không được mà cứ duy trì những cái này để cho người khổ, quyết định. Cho nên ở đây quý vị quyết tâm, còn 5 tháng nữa quý vị hãy về. Con hãy về lo tu. Còn vị nào thấy mình, quý vị đừng có, đừng nghĩ rằng mình sẽ tu được mà vậy. Những người ta sẽ sắp sửa thân. Còn trong quý vị nhìn ở đây đông như vậy chứ chưa chắc đã là được. Thầy nói thật sự, người nào tu như thế nào thầy biết hơn, thầy đã theo dõi từng chút. Cho nên quý vị nghe như vậy, quý vị bỏ về hết là quý vị chết rồi. Năm tháng quý vị có những không có được đâu. Cho nên mình phải hiểu mình, biết mình, bởi vì tu theo Phật mà, phải rõ mình từng chút. Mình biết mình làm được hay là không, mình biết mình đang bị tưởng hay không bị tưởng, mình biết rất rõ từng tâm niệm của mình mà. Mình biết mình hơn ai hết. Chứ đừng có nghĩ là, đừng có chọn lấy cái danh giả. Tại vì bây giờ mình thấy mình tu được, thôi mình về để cho người ta cứ tưởng mình là tâm thánh ở chứng đạo cái gì. Thì lúc đó mình tu, tiêu à. Chứ thật nó không phải vậy đâu mấy con. Cho nên những cái băng này nó cũng là có cái lợi ích chứ không phải là lợi. Vì nó sẽ đem lại cho mấy con thấy cái chuyến đi của thầy không phải là chơi, mà nó là đi đem lại lợi ích rất lớn. Và mấy con sẽ thấy con người đang tha thiết, rất là tha thiết ở trên con đường của đạo Phật. Các cô, các bác, họ khóc trước mướt, đến đâu họ khóc trước, tội lắm. Từ già đến trẻ, từ cháu bé rất nhỏ, các con xem phim này của các con, lòng tha thiết của họ muốn tìm cầu sự giải thoát quá khổ. Mấy con cách thức tu chỉ cần con ý thức này hiểu đúng cách thức để xả từ tâm hồn của mình, cách thức đúng thì mình sẽ được không còn khó khăn. Thầy nói nếu mà mấy con mà hiểu thì thầy nói cái ngày hôm nay, bữa nay nghe thầy nói một tuần lễ thì mới con tính, mới còn nghiệm trong một tuần lễ là con tính đạt quá tệ. Biết cái nào mà mình cần phải biết cái nào, bởi vì mình ngồi mình tư duy sau khi nghe thầy thuyết giảng, nghe thầy nói, cũng như năm nay vừa rồi khi nghe đức Phật thuyết giảng và thì về suy nghĩ đâu phải nghe rồi thì ngồi hay quá, tức là chính được cái pháp hay quá tuyệt vời, không có cái pháp nào từ xưa đến giờ không có cái hệ thống của lực sư hoài đạo nào giải gì, mà cái này thực tế cụ thể ngay trên bản thân của mình, ngay trên thân tâm. Cho nên nghe rồi về suy ngẫm, trong thời gian suy ngẫm, cho nên sau thời gian đó là chính đạo. Suy ngẫm rồi chính đạo, biết cách suy ngẫm rồi biết cách của mình để ngăn diệt tất cả chính đạo, ngăn cái bị sanh bị già, để cho mình sống trong cái vô sanh. Bởi vì trong tứ diệu đế thì các con thấy cái trạng thái căn bản là vô

có bảo chứng được cái người tu chứng không, hay là chỉ mình thầy nói mà không biết thầy có chứng không nữa. Mấy con chứng mới biết thầy chứ, không mấy con chưa chứng mấy con đâm nghi ngờ này kia là sao biết được. Coi chừng ông này cũng như mấy ông thầy kia ham danh phải làm được. Thì thật ra thầy nói thì thật, cho nên ở đây thầy cũng ham danh, làm là làm được, lợi ích là lợi ích, còn không lợi ích là chết. Dạy người ta mà người ta cứ tu như thế này làm bỏ độc cư thì không độc cư, bỏ đừng nói chuyện thì đi nói chuyện thôi đó, bỏ một chuyện đi làm một chuyện khác thì thầy làm sao mà thầy giải được đây. Nó thì mấy con cứ thấy thầy, thầy có nói đúng không, cái lỗi của ai hay là cái lỗi của thầy vậy? Bảo tu tới đó dừng lại đừng có tu nữa, thực chế tập để rồi tăng lên hoàn thành cứ thầy. Thì nếu một người mà vì danh vì lợi đó, chắc người ta cũng mất điên luôn. Nghĩa là bây giờ mình dạy người ta biết như vậy hết, ai theo mình tu nữa. Các con cứ nghĩ đi, thầy thì rất thật, mấy như thầy nghe lời mình, thật sự là con ham tu thôi. Nhưng mà phải hiểu cho kỹ, hỏi cho đúng là tu, đừng có vội vàng. Mà khi hiểu rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi tu rồi, còn phải từng chút phải làm gì để rồi. Còn bây giờ mấy con là không được gì thì thôi thầy. Còn cái lớp mà thầy chọn 20 người tu đặt thì bây giờ còn là những người thầy biết. Cho nên vì vậy đó, bên nữ thì mấy con người nào mà được chọn mấy con kia tập tập tập chọn tập năm tháng mà cũng không được gì, còn tới đó không làm được gì. Cho nên chọn là sống không, nghĩa là cái miệng của mấy con bị móc mèo nó đóng hình. Thầy mà thấy nó đóng một lớp vậy thì mấy con chính đạo. Mà cái miệng mấy con mà thấy bóng lưỡng thì chắc không chính đạo nổi. Thầy tâm tình chúng ta thì trong cái việc của mình cố gắng mà quyết tâm gì mấy con phải thấy thì cũng còn của mình. Trong cái giai đoạn này, thay vì bây giờ mấy con bỏ đi chơi, đi dầm dầm này kia, rồi thôi. Nhưng mà nó có lợi ích gì cho bạn thân con và cho mình. Còn đây là lợi ích không những riêng cho mình mà còn bao nhiêu là cả bao nhiêu người kia. Để thầy còn ở lại, chứ còn không thể thì thôi. Thầy nhắc ở lại cái đời, ở đây mặc tình này, khổ đau sự khổ, tấn dịp một ngày mình dưới cách. Đó là thầy, thôi đến đây, thầy chúc rồi. Nó mấy con đừng hỏi gì thầy, mấy con có hiểu không thì thầy sẽ ít cho bài kinh. Bài kinh thống cộng, rồi mấy con sẽ đọc cái bài kinh thống cộng. Cái bài kinh thống cộng vừa rồi thầy giảng thì trong lúc Phật này giải bỏ vợ và con bỏ nhà cửa đất đai tài sản vừa. Nhưng mà khi mình hành đó, thì nó lại sâu hơn mình bỏ lắm. Nhưng cái tâm niệm của mình là tự sử dụng. Nhưng mà khi mình đã chấp nhận cái không sanh rồi thì tất cả những cái này không chấp nhận. Cho nên mặc dù nó bao nhiêu hàng vạn vô lượng niệm luôn được trong cái sinh dạng vậy nhưng nó không qua mắt. Bởi vì khi đó con sẽ đọc cái bài kinh thánh cầu này rồi con sẽ niệm từng cái tâm niệm của mình nó nằm ở trong cái chỗ mà sinh dạng vậy. Thì lúc bây giờ đó con đã không chấp nhận nó, mà không chấp nhận cái bị sinh bị già bị chết này á thì con sẽ chấp nhận cái sinh già thì con sẽ thành tựu được. Thì nó có hai có thánh cầu và cái phi thánh cầu. Ở trong cái bài thánh cầu thì Đức Phật đưa ra cái thánh cầu và cái phi thánh cầu, có phải không? Cho nên chúng ta không chấp nhận cái phi thánh cầu mà chấp nhận cái thánh cầu. Cho nên bây giờ chúng ta đã hiểu, đã giác ngộ rồi, đã ngộ được rồi, đã ngộ biết cái pháp này. Cho nên vì vậy không chấp nhận là không chấp nhận, ngồi để chết nhất định là không chấp nhận. Thì như vậy là mình chính đạo.

đó là cái chứng đạo của người ta chứ còn gì. Nhưng mà cái thời gian mà để cho chúng ta đủ tứ nhĩ túc thì khi tâm của chúng ta hoàn toàn không còn bị chướng ngại tác động nữa, không còn bị chướng ngại, vì chúng ta đủ cái thần lực dùng ý thức của chúng ta, đủ ý muốn chúng ta, thân không đau là không đau, thân không bệnh là không bệnh, đó là chúng ta đủ. Thì như vậy sau một thời gian, sau một thời gian thì chứng quả là, thì sau một thời gian khi mà chúng ta ngồi niệm thì chúng ta áp dụng, chúng ta thấy không còn tác động chúng ta được nữa, nghĩa là không còn chỗ nào chúng ta chứng là chúng ta đã chứng đủ tâm, đã chứng đủ tướng thành tốt đầy đủ tâm, không có cách nào mà chúng ta chứng. Nghĩa là thầy bảo đảm cho mấy con, nếu mà mấy con biết cách mà sống đúng như thánh cầu thì chỉ biết cách đừng có để cho những cái bị sanh bị già bị chết tác động được con. Bây giờ thân con có bệnh nè, nhưng mà con thấy con dịch thấy thản nhiên, không còn dao động chướng ngại, thì một thời gian một tuần lễ thôi thì mấy con sẽ đủ tâm, sẽ đủ tứ thực tịnh. Mấy con đừng có tu cái gì khác lạ, mấy con đừng có để cho nó tác động, đừng có để cho nó tạo ra cái cảnh tượng này cảnh tượng kia, đừng có nghĩ ngợi cái này kia làm cho tâm mình dao động. Chỗ chứng đạo bất động tâm, mà bất động tâm đó từ cái ngày thứ nhất cho đến cái ngày thứ bảy mà tất cả cao pháp này tác động con không được thì con sẽ có đủ tứ tịnh tu, cho nên sau thời gian là chứng quả. Còn cái ngày cái con tu mà để chướng ngại, để bị chướng ngại cái này chướng ngại cái kia thì cái đó là sao con chứng được đó, con hiểu chưa? Cho nên ở đây con hỏi có trường hợp nào chỉ thực hiện được ba ý túc, còn kể như ý túc thì không thực hiện được, không có cái trường hợp đó. Không bao giờ nói là tứ ý túc là nó có bốn cái như ý túc thôi, chứ không thể nào một cái được, con hiểu không? Nghĩa là có cái dụng ý túc là có mà cái gì chứ nó không thể nào mà thực hiện con cái là chỉ nó có ngoại đạo thôi, chứ thành công tượng thôi, chứ đối với đạo Phật nó là tứ niệm xứ là một cái cục đó, không thể nào khác. Cũng như bây giờ nó tứ niệm xứ thì không thể nào mà con cắt ra bỏ được cái thân niệm xứ con bỏ rời ra được, nó phải thọ thân thọ tâm pháp thì nó phải một cục nó vậy. Còn một cái cụm mà tứ thành túc này ấy, thì nó là cái cục của nó thôi, ba, cho nên nó không thể nào mình đạt được ba cái ba ý túc đầu, mà còn cái tệ niệm xứ thì không đạt, không được. Thể nó có tứ thành túc là tứ không thể nào tất rời được. Còn để ý túc không thực hiện được, phải thực hiện trong niết bàn. Khi niết bàn rồi thì đâu có cần gì nữa mà chỉ ý túc đó, không có cần. Khi mà vào niết bàn rồi nó là cái trạng thái bất động, nó không có còn bao giờ nó còn có cái dục nào ở trong đó. Mặc dù là bây giờ một người vào niết bàn rồi, mình muốn gặp cái người trong niết bàn thì mình vào cái trạng thái đó, thì mình còn đang sử dụng thế, thì dục ý túc mình muốn gặp Đức Phật Thích Ca thì mình gặp. Chứ còn ông Thích Ca thì chắc ông muốn gặp mình đâu. Ông an ổn ở trong đó rồi, nói chứng sanh mà ông còn gặp làm cái gì vậy? Thật sự đó ông muốn gặp chứng sanh. Bởi vì ông đang đời ông còn chỉ còn một cái tiết ngày mà thôi, ông còn. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng là Đức Phật sẽ bao giờ cũng ra để độ chúng sanh còn. Bởi vì con người ta đi vào cái chỗ đó rồi, nhưng mất gì rồi. Người ta không có còn có chút gì mà người ta thương, cũng như thầy thương chúng sanh là thầy đam hết cái cuộc đời của thầy còn đậm đặc nữa. Chứ còn sau đó rồi cái thương đó, nó thương thì nó cũng không thương, mà nó ghét thì nó cũng không ghét, mà nó cũng không sao hết à. Nó cứ bình thường như vậy, nó không thương ghét chúng sanh gì hết. Nó như là vũ trụ, nó không thương ghét ai hết à. Các con cứ hiểu gì vậy, đừng có hiểu ông Phật mà cái kiểu mà ông Phật thôi, mà còn là con người, còn thương, còn ghét, còn bỉ, còn thử đó. Mục đích mà chúng ta tu cái tâm từ bi để mà chúng ta phá cái thương ghét ích kỷ, chứ không phải là cái gì để biến dần cái lòng thương yêu của chúng ta nó rộng rãi ra, đó là tâm từ bi. Chứ còn không khéo thì chúng ta thương tâm ích kỷ nhỏ mọn, thương mình, thương gia đình mình, thương những người thân của mình, còn những người xa kẻ, cho nên cái lòng từ bi nó biến chúng ta rộng. Cho nên những cái điều mà con hỏi thì nó hoài cái vấn đề của cái sự tu tập. Ở đây thầy không có đề cử ở trên cái vấn đề mà tứ thực túc tâm, thầy không chấp nhận trên cái vấn đề. Nhưng mà thầy bảo đảm mấy con là mấy con tu đập mà đúng thì mấy con thừa sức đủ, còn thiếu một cái gì trong này thì mục đích đó là cái người tu chứng quả là phải có đủ, không có gì. Xin hỏi là thầy, thì khi mình tu mà nó bị vào cái chế đó mà mình không không cần phải tu nữa mà nó cứ đi vào không mà thầy là như thế nào mà à nó cứ nó con nó rớt ở trong cái chỗ chế con thấy không à thì bắt đầu con thay đổi quay đi đi ngồi vô là mà đứng nó cũng bị đứng con đừng có giữ đi đi nó cũng bị à vô, không có hướng tâm đâu vô à như vậy là con tắt ý không con tắt ý con tà cái tà cái nó vô ra ở đây con bà chỗ này vậy cái đó rồi mình phải luyện tập thời gian nó tập nó xả nó tắt ý thả nó đi qua hết để cho mình tập lại bình thường anh chứ đừng nó vô bởi vì hồi nào bây giờ nó con bị ức chế nó hay vô cái tà thế cho nên vì vậy mà bây giờ con xả lại bình thường bởi vì ở đây dùng cái tri kiến dùng cái tri kiến giải thoát con bị biết thôi rồi bắt đầu con không chấp nhận làm những cái bị sanh bị già bị chết này từng cái tâm niệm bị sanh bị già bị chết này không chấp nhận nó thì cái con sẽ đạt chứ có làm gì đó chứ nó cực khổ nhưng mà nó cực mà hễ nó nhíp vô đó nó nhíp vô đó mà nó vô nó ôm vô một cái pháp nào đó thì xả nó ra rồi mấy con để tự nhiên thôi nó rất tự nhiên. Chứ còn đừng có để chứ nhíp rồi mình nhíp vô đó vô trong đó rồi nó bắt đầu nó lặng thì trong khi nó thay thế cái tưởng bởi vì cái biết của cái tưởng với cái biết của ý thức nó gần kề cái này nó im lặng cái ý thức nó im lặng nó một lúc thì cái tưởng cứ nó tin vô nó lặng thành ra không thấy gì nhưng mà rồi khi mà nó có những hiện tượng nó xảy ra thì mình mới biết là mình ý tưởng thì còn chưa có gì thì chưa có ý tưởng à, hoặc là nó lại nhảy nó nói gì trong đầu con nó mới biết là thoát được còn nó im lặng nó thoát lại thì nó bảo nó rớt trong không mấy con không vô đi xứ mấy con cũng không biết chừng hỏi mấy con tỉnh lại là nãy giờ là con mất đó là rất mà cho nên những cái này đều là cố gắng mà tạo ra bởi vì đã lỡ nghĩa là những người nào mà bị tưởng đã lỡ rồi bắt đầu bây giờ còn hỏi gì nữa còn hết rồi con cố gắng xả ra hết các tưởng mấy con bây giờ vậy thì cố gắng xả ra thì nó hay còn gì nữa không rồi bắt đầu cái bài là thánh tòng rồi được rồi thầy cô thích nữ chị Ngọc ở đâu con con không muốn phủi tất không con hãy nỗ lực xả tâm đi rồi phủi rồi xả đi rồi thầy cho phủi à, còn có 5 tháng nữa con đến trễ thì 5 tháng làm cho xong biết không biết cách xả không à biết được được rồi thế mà nếu mà xả xong thì thầy có 5 tháng nữa mà xong thì phủi tất được rồi nhá. Bây giờ mấy con còn hỏi gì bên Nam có người nào muốn phủi tóc nữa không? Còn ai nữa không? Không bên Nam thôi để vậy tôi cho chưa có. Thôi được rồi. Thà là để tóc. Nhưng mà mình vẫn là giải thoát ở tâm mình thôi. Không cần gì phải lọc đầu đâu. Còn con á tại tại vì bên nữ mấy con để tóc dài mà không gội, mà không cần. Nó thấy vừa thì biết. À, cho nên vì vậy mà cạo tóc khỏe hơn, khỏi mất công chảy rửa. Được không có gì đâu thì ráng mà nỗ lực tu cũng thôi nữa thì rồi còn có thời gian nữa thì tập ngày nào muốn xuống tập thì xuống tập rồi bây giờ còn gì nữa không con mấy con hỏi gì à còn thầy Trân Thành có nói gì không con có nói gì không con à không có gì phải không ráng còn có 5 tháng nữa mà xin với thầy lúc cửa mạnh gì tôi đầy chân đàn với thầy thành đạo á tội ổng ráng nỗ lực lắm đó nhưng mà thì khuyên ráng cố gắng mấy con giữ thứ nhất á là đi cái quay như đi đứng của mình đừng có khòm khòm cổ xuống nó theo cái kiểu mà khòm xuống tức là cái hành không có thực hành thì do nó không thực hành thì bệnh tưởng nó dễ xen vô cho nên mình đi thì nhịp thẳng sửa mình tập cho nó thành cái thói quen cho nên nó thẳng tức là thực hành của cái chuyến đi rồi mình ngồi ăn cũng vậy mấy con đừng có ngồi thộn mà ngồi cho thẳng thì vì thầy chưa có dạy cái lớp kinh nghiệm về ăn uống đi đứng, mà tới đây thì chỉ còn cái nằm cốt của cái phương pháp để cho người tu chứng mà thôi. Thì do đó thì cái quan nghi chánh hạnh không được rèn luyện lắm, vì vậy mà con cố gắng tự khắc phục mình đi nhẹ nhàng, chứ đừng có đi mà cái kiểu mà mình cầm đầu xuống mà đi mà tập trung rồi giữ gìn cái cơ thể của mình đi thẳng thớt, đừng cúi gầm đầu xuống đi, nó cái xuống đi như vậy nó không tốt. Và chỉ ăn mấy con ngồi thẳng lưng để cái bát ở trong lòng của con, mấy con để cái bát từ sớt từng thực phẩm từ cơm từ thức lên một cách chậm chạp nhẹ nhàng, ngay từ cơm từ thức từng trong đó để suy xét từng tâm niệm có tham ăn không, tức là những cái điểm tâm già nó hiện ra ở đó đối với mình. Hàng phút hàng giây mình tu để cho mình làm chủ được cái già được chết, vì vậy mình phải cố gắng từng cái quan nghi tế hạnh, mỗi cái hành động của mình là nó có cái sự di dục lắm. Cho nên từ đây về sau trong năm tháng này thì những con phải cố gắng giữ gìn độc cư trọn vẹn, đừng có đi tới đi lui, mình ở trong thiên nhiên, đi tới là gặp người khác, đi lui là gặp mình, cho nên cố gắng nỗ lực chưa được. Từ ra thì có thanh quan mà thôi, vì do công việc liên hệ xin phép tắt xin phép cho thầy, cho nên có nhiều điều cần phải đi tới đi lui, cũng như vừa rồi hơn mười mấy ngàn phải đi chỉnh lại cái bộ phim mà đã quay, mà nếu mà để quay như vậy thì nó không thành, cho nên phải đi chỉnh lại cho bạn để rồi xem xét lại trên cái phim đó nó còn cái ưu khuyết cho mình, còn có nhịp chỉnh lại cho hoàn chỉnh, chỉnh lại hoàn chỉnh để đem lại một cái đúng thời điểm thì nó được phổ biến rộng cho mọi người biết đây là một cái hình ảnh linh động và nói lên được cái điều kiện cần thiết của tu viện thiên nhân. Chúng ta cũng phải cần phải có một cái sự chung sức đóng góp nha nhiều, bởi vì ví dụ như ở trong đây thì nó có những cái máy quy phim, như Thanh Quang có một cái máy quy phim, rồi Thanh Trí, rồi có những cái hình ảnh mà Thanh Quang không quy được thì Thanh Trí quay, có những hình ảnh mà Thanh Trí không quy được, Thanh Quang không quy được mà Nguyễn Thanh quy được, thì chúng ta cộng tác nhau lại để làm cho nó có chất lượng tốt hơn. Chứ còn chúng ta người nào cũng lo mình làm cho mình thì có gì mình thực dân nó không có.